Thập niên 70 Phú Tam Đại, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Gia Thụ cũng không thèm vạch trần anh ta bản thân cũng muốn ăn một mình, mỗi ngày một cái trứng hấp, đều chia cho mấy đứa nhóc. Anh cũng chỉ là người mùi thơm, những ngày này đều không thể nghĩ tới là không có cách nào sống nổi. Quay về chúng ta nhặt một ít nấm, là một nồi canh cá. Thẩm Giai Lượng nuốt nước miếng, miệng Thẩm Gia Thụ cũng vậy. Anh chưa từng sống ở nông thôn, cũng chưa từng làm những việc này, cho nên ở nông thôn anh thật sự không có bản lĩnh như vậy. Lão Tứ, anh đã lấy thành ý ra thể hiện rồi, sau này đừng quên anh. Thẩm Gia Lương nhắc nhở. Thẩm Gia Thụ ho khan một tiếng. Yên tâm đi, anh không nóng nảy, bây giờ có thể gặm anh ba cứ trước tiên cứ gặm đã. Nào có người anh nào mà không chăm sóc cho em mình chứ? Những thanh niên trí thức tại điểm thanh niên trí thức cũng ăn muộn. Họ là nhóm người chưa từng dùng bếp đất. Ở đây không có những thanh niên trí thức lớn tuổi giúp đỡ, hướng dẫn nên cơm chưa nấu không ngon, cơm cũng nửa sống nửa chín, nếu không phải vì quá đói thì không tài nào nuốt nổi. Một số thanh niên trí thức mang theo chút đồ ăn nhẹ và bánh quy đến, họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để lót bụng khi đói. Đường Niên Niên lấy ra một ít bánh quy, uống cùng sữa mạch nha. Đây là mẹ cho cô mang đến, lần này về quê. Những đồ ngày thường cô rất ít khi được ăn cũng cho cô mang theo. Ngày lên đường đi, mọi người trong khu nhà đều ca ngợi mẹ cô là người hiền hậu, biết chăm sóc con cái, hết mực yêu thương và cha dượng của cô là người hào phóng. Cô mặc kệ trong lòng có vui hay không, dù sao cầm theo gì cũng được. Trong thâm tâm cô biết rằng, lần này đi, cô sẽ không còn cơ hội quay lại. Những ngày tháng ở quê đúng là cuộc sống tự do của bản thân. Nếu không mang nhiều đồ đi một chút cô sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân mình. Mùi sữa mạch nha tỏa ra, những người khác đều uống nước đường đỏ hoặc nước đun sôi, người thấy mùi thơm, mũi của bọn họ cũng bắt đầu động đậy. Mọi người đều biết rằng điều kiện gia đình của Đường Niên Niên rất tốt. Chỉ là khoảnh khắc này dường như rất chân thực, vốn dĩ mọi người đều cùng xuống nông thôn, nếu điều kiện gia đình tốt thì sao? Không phải đều phải làm ruộng sao? Nhưng bây giờ gia đình cô cho cô ăn thức ăn ngon, lập tức khoảng cách giữa bọn họ trở nên rõ ràng. Điều kiện tốt, có thể gửi đồ cho con cái ở nông thôn. Chỉ cần có đủ nguồn cung cấp, ở nông thôn sẽ không quá khó khăn. Khi không có gì để ăn, vẫn có thể uống sữa mạch nha. Khương Hồng sụt xịt mũi, thơm quá, nước đường đỏ trong tay cô ta đã không còn ngọt nữa. Nhìn thấy dáng vẻ tham ăn của cô ta, Đường Niên Niên cười. Tôi cho cô nếm thử một muỗng nha. Được, được, cô ta lập tức đi tới, sau đó lấy lọ đường đỏ của mình ra. Tôi cũng mang một ký đường đỏ, trở về tôi sẽ cho cô uống. Được nha, cô không khách sáo, cô biết mình ở nông thôn không quen, không có bạn bè. Cô cần bạn bè, tuy Khương Hồng tính tình có chút vô tư nhưng chính vì điều này nên họ càng dễ sống chung với nhau. Cô là người nhạy cảm, rất thích chơi với những người như vậy. Diệp Lan uống nước đường đỏ, nhìn sự thân thiết của hai người không khỏi nhăn mặt. Nhưng Trần Thanh lại cúi đầu, uống chén nước sôi trong tay cô ta một cách đàng hoàng. Cách chương.